Cửu vực kiếm đế, chương 2375, tự bảo vệ mình. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, những dược lực này tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Lập tức bị bất hủ tinh thể thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mẩy hơi thở đi qua. Lập tức lại có mấy trăm mai bất hủ tinh thể. Hoàn toàn khôi phục lại đây. Cái này khiến Sở Phong Miên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Mặc dù thương thế này, chỉ là khôi phục rất ít một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá bây giờ nhưng không có cái khác tiên dược có thể tới khôi phục thương thế. Không có tiên dược, Sở Phong Miên chỉ có thể là một chút xíu hút nạp thiên địa linh khí tới khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đại thánh vực linh khí, so với cửu vực bên trong muốn nồng đậm nhiều. Cơ hồ tiếp cận đến tiên khí cấp độ. Trách không được cửu vực kịch biến. Chỉ là mở ra một chút cùng thiên cửu vực tương liên khe hở. Đều làm linh khí nồng nặc không biết bao nhiêu lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói thiên cửu vực linh khí so với ba đại thánh vực còn muốn nồng đậm. Như thế linh khí nồng nặc tại thiên cửu vực bên trong tu hành, thế nhưng là muốn so lên cửu vực bên trong nhanh hơn nhiều. Trách không được ba đại thánh vực cường giả như mây, vẻn vẹn là cái này điều kiện tu luyện liền không so được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại như thế tinh túy linh khí, cũng có thể sinh trưởng ra rất nhiều tiên dược thánh dược. Tiên dược thánh dược sinh trưởng điều kiện nhưng đều vô cùng hà khắc. Chỉ có tại một chút linh khí nồng đậm chi địa, mới có thể sinh trưởng. Nhưng là tại cái này ba đại thánh vực bên trong, cơ hồ khắp nơi đều là linh khí nồng đậm chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các phương diện tài nguyên chênh lệch, đưa đến cửu vực cùng ba đại thánh vực chênh lệch. Bất quá chỉ là thiên địa linh khí, mong muốn khôi phục thương thế. Nhưng cũng không biết phải bao lâu thời gian. Mấy chục năm, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể đem Sở Phong Miên thương thế hoàn toàn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy quyết định, các loại khôi phục một chút lực lượng, hắn liền đi chủ động tìm kiếm tiên dược, đi khôi phục thương thế, hạnh đồ tốt đều không ném. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lúc này, mới quan sát một cái thân thể, phát hiện hắn không giới, y nguyên còn tại, tiến vào tinh động gió bão thời khắc. Sở Phong Miên chính là đem hắn không giới trực tiếp ném vào đến một viên bất hủ tinh thể bên trong. Tại bất hủ tinh thể bảo vệ dưới, không giới còn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không giới tại, Sở Phong Miên trước đó từ Linh Kiếm công tử trong tay cướp đi những vật kia, vậy cũng còn tại. Cái kia một đạo vương kiếm khí, vậy còn tại Sở Phong Miên trong thân thể. Bất quá bây giờ cái này chút vô thượng kiếm khí đều đã là vô cùng suy yếu, trốn ở Sở Phong Miên trong thân thể, ngay cả một chút xíu lực lượng đều không thể thúc giục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tinh động phong bạo bên trong, Sở Phong Miên cơ hồ là đã dùng hết hắn hết thảy thủ đoạn. Hắn thủ hộ tự thân, vô thượng kiếm khí lực lượng vậy bởi vậy tại tinh động phong bạo bên trong tiêu hao hầu như không còn. Bất quá còn tốt, đã hiện tại vô thượng kiếm khí vẫn còn. Cái kia theo Sở Phong Miên khôi phục lực lượng, vô thượng kiếm khí lực lượng vậy có thể khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lần này cùng Linh Kiếm công tử một trận chiến, có thể nói là hung hiểm tới cực điểm, kém một chút liền vẫn lạc. May mắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Từ trên người Linh Kiếm công tử đạt được cái kia một đạo vương kiếm khí, còn có cái khác những vô thượng kiếm khí đó. Có thể nói là đối sở phong miên lớn nhất thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện trên người sở phong miên vô thượng kiếm khí, đã là trọn vẹn 2.990 đường nhiều. Chỉ kém đạt được cuối cùng 10 đạo vô thượng kiếm khí, liền có thể gom góp 3.000 vô thượng kiếm khí. Với lại vương kiếm khí, cũng đã bị sở phong miên khống chế. Linh kiếm công tử trong tay cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí, đã không tính bất cứ uy hiếp gì. Không có vương kiếm khí, linh kiếm công tử đối sở phong miên đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là không có đem cuối cùng cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí đạt được. Sở phong miên trong lòng vẫn là hơi có chút thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như có thể đem linh kiếm công tử trong tay cuối cùng cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí đạt được, gom góp 3.000 số lượng lời nói, cái này vô thượng kiếm khí uy lực sẽ phát sinh một cái chất biến. 3.000 vô thượng kiếm khí đều xuất hiện, ngưng tụ ra kiếm trận đến. Vẻn vẹn là bằng vào vô thượng kiếm khí lực lượng, đều có thể chống lại tiên thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc hiện tại thiếu khuyết cái kia 10 đạo vô thượng kiếm trận lực lượng, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá bởi vì vị kia tiên đế xuất thủ, vậy dẫn đến sở phong miên không có bất kỳ cái gì cơ hội. Dù sao nếu như lúc ấy sở phong miên có chút do dự lời nói, khả năng sở phong miên liền vẫn lạc tại chỗ. Vậy không có khả năng trốn vào đến tinh động phong bạo bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên có thể trốn tới, cũng đã là cửu tử nhất sinh. Chờ ta khôi phục thực lực, liền đi tìm linh kiếm công tử, đem cái kia 10 đạo vô thượng kiếm khí nắm bắt tới tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm sát ý. Hắn hiện tại khống chế 2.990 đường vô thượng kiếm khí. Mong muốn tìm kiếm cuối cùng 10 đạo, cũng không khó khăn. Ba đại thánh vực mặc dù to lớn, nhưng linh kiếm công tử hiển nhiên không thể nào là không có tiếng tăm gì nhân vật. Mong muốn tìm hắn, không khó lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên lo lắng, chỉ là sau lưng của hắn vị kia tiên đế. Bất quá tiên đế, vậy không có khả năng bao giờ cũng thủ hộ cái này linh kiếm công tử. Dù sao đối một vị tiên đế tới nói, ban thưởng hộ thân ngọc phù đã coi như là vô thượng ân sủng. Để một vị tiên đế bao giờ cũng thủ hộ, cho dù là bọn hắn thân sinh hài tử, đều không có tư cách này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc cấp bách vẫn là trước khôi phục thương thế. Sở phong miên lắc đầu, rất nhanh đem suy nghĩ rời đi trở về. Hắn hiện tại lực lượng thậm chí đều chỉ có đế tôn cảnh cấp độ, liền thiên nhân cảnh đều không có đạt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cường giả như mây ba đại thánh vực bên trong, chút thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý, tùy tiện tới cá nhân. Sở phong miên đều không hề có lực hoàn thủ, trước khôi phục thực lực mới có thể suy nghĩ tiếp chuyện khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên mở ra linh kiếm công tử không giới, ở trong đó hiện tại còn lại đều là một chút tiên khí, tài liệu các loại các loại. Tại tinh động phong bạo bên trong thời điểm, sở phong miên liền đem linh kiếm công tử không giới bên trong tất cả khôi phục thương thế đan dược đều lấy ra, dùng đến chống cự tinh động gió bão sử dụng. Tinh động phong bạo bên trong, sở phong miên lực lượng cơ hồ bị nghiền ép tới cực điểm. Hắn cũng không dám có giữ lại chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại bộ phận đan dược đều tại tinh động phong bạo bên trong tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Sở Phong Miên tìm tòi một phen linh kiếm công tử không giới. Vẫn tìm được mấy con cá lọt lưới. Tại tinh động phong bạo bên trong, Sở Phong Miên đem lực chú ý đều cho đặt ở như thế nào đối kháng gió bão oanh kích phía trên. Không có cẩn thận tìm kiếm. Một chút giấu trong góc đan dược. Sở Phong Miên đều không có cẩn thận tìm tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đem linh kiếm công tử không giới lật ra cái trải rộng. Tìm được 2 cái tiên đan. 3 cái viễn cổ thánh đan. Kết quả này để Sở Phong Miên đều một trận bất đắc dĩ. Lấy thương thế hắn, cho dù là tiên đan, đều chỉ ít cần mấy trăm miếng, mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm ấy đan dược, quả thực là hạt cát trong sa mạc. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, vậy không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại đi vào 3 đại thánh vực. Tại một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Có thể tăng lên một chút xíu thực lực. Đối Sở Phong Miên tới nói. Đều có thể càng thêm an toàn mấy điểm. Sở Phong Miên đem cái kia 5 viên thuốc đem ra. Vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Lập tức cái này 5 viên thuốc. Đều là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Ở trong đó phá vỡ đi ra, biến thành tinh túy vô cùng dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.